Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, tổ đội. Trận đấu sắp bắt đầu, Tô Dương muốn đem đẳng cấp đuổi đi lên, sau đó lại truyền tống đến vong linh mộ địa, tại mộ địa phụ cận soát lên tiểu quái, tuy nhiên cấp 80 tiểu quái tương đối khó giết. Nhưng có chút ít còn hơn không? Có thể đánh điểm kinh nghiệm tính toán một chút. Tô Dương coi là thiên niên cương vương hội ở buổi tối đổi mới. Có thể Tô Dương tại mộ địa phụ cận soát hơn một giờ quái cũng không gặp thiên niên cương vương đổi mới. Nói như vậy, tử cấp boss đổi mới thời gian khoảng cách là một thiên. Tử cấp hy hữu boss đổi mới thời gian khoảng cách vì 7 ngày. Tô Dương lần trước giết chết thiên niên cương vương tại chủ nhật. Giết chết vong linh yêu sư là ở trên thứ hai. Nhiều ngày như vậy đi qua, thiên niên cương vương một mực không có đổi mới. Muốn đến hẳn là muốn cùng vong linh yêu sư cùng một chỗ đổi mới. Tính như vậy đến, thiên niên cương vương cùng vong linh yêu sư hẳn là sẽ tại sáng sớm 5-6 điểm thời điểm mới ra. Đến, lão Tô. Tọa đậu phát cho ngươi. Tới sao? Bất bại ma thần cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương lập tức trả lời nói. Tổ đội giết boss sao? Bất bại ma thần nói. Đương nhiên, mau tới lạc nhật đầm lầy. Tô Dương nói. Tốt, ta liền tới đây. Trước khi đi, Tô Dương lại đi mộ địa nhìn một chút. Thiên niên cương vương cùng vong linh yêu sư đều chưa từng xuất hiện. Hôm nay đoán chừng không có, buổi sáng ngày mai đến xem. Trở lại Lăng Vân Thành, Tô Dương lập tức chạy đến truyền tống viên chỗ đó, sau đó truyền tống nói Thương Hải Thành, tiếp lấy lập tức chạy tới Lạc Nhật Đầm Lầy. Bất bại ma thần mấy người cũng tại hướng Lạc Nhật Đầm Lầy đuổi. Tô Dương chạy một hồi cùng bọn hắn tụ hợp, thì 5 người, Tô Dương nhìn đến trong đội ngũ nhân viên. Cảm giác có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng bất bại ma thần hội kêu lên tận mấy chục người đây. Bất bại ma thần cười nói, người nhiều thì không được chia vật gì tốt. Chúng ta 5 người tổ đến cùng một chỗ phân biệt ngăn cản boss công kích. Cần phải đầy đủ, 5 người tiểu đội, khinh cuồng lưu tô, bất bại ma thần, bất bại chiến thần, đông thành minh nguyệt, bất bại nha đầu. Một cái cung tiễn thủ, hai cái hỏa pháp sư, một cái cuồng chiến sĩ, một cái băng pháp sư. Đây là một cái bạo lực tổ hợp. Cũng liền bất bại nha đầu cái này băng pháp sư xem như một cái nửa khống chế nửa phát ra nghề nghiệp. Nó 4 cái đều là bạo lực phát ra nghề nghiệp. 5 người liên thủ, phát ra vẫn là rất cao. Cũng không biết có thể hay không gánh vác được. Trong 5 người, Đông Thành Minh Nguyệt cùng bất bại nha đầu là người chơi nữ. Tô Dương trước đó gặp qua bất bại nha đầu, cho nên nhận biết, nhưng Đông Thành Minh Nguyệt người chơi này lại còn là lần đầu tiên gặp. Đông Thành Minh Nguyệt trên mặt che mạng khăn, đem khuôn mặt che lấp lên. Tô Dương nguyên bản còn dự định cùng nhận biết một phen. Có thể bất bại ma thần cùng bất bại chiến thần đều không có cho mình giới thiệu ý tứ. Tô Dương cũng không có mở cái kia miệng. Đông Thành Minh Nguyệt che khuất khuôn mặt. Vậy khẳng định cũng là muốn che giấu tung tích. Cho nên không cần thiết đến hỏi. Tô Dương vừa cười vừa nói. Kiềm chế boss cừu hận ta thành thạo nhất. Chỉ muốn phát ra đầy đủ là được. Bất bại chiến thần cười nói. Chúng ta 5 người coi là thuần bạo lực tổ hợp, phát ra phương diện khẳng định không có vấn đề. Tô Dương nói, ta có thể thoát hỏi một chút, chúng ta lần này cần đánh là cái gì boss à? Bất bại ma thần cười nói, cấp 80 đầm lầy độc ngạc thống lĩnh, tử cấp hy hữu boss. Tô Dương nghe vậy mừng rỡ nói, cái này đầy đủ vị, ha ha, ta thì ưa thích đánh loại này boss. Bất bại ma thần cười nói, mong ước chúng ta mã đáo thành công. 5 người đều cưỡi ngựa, lên đường tốc độ rất nhanh, xuyên qua cấp 50 quái vật hoạt động khu vực. Một đoàn người đi vào Lạc Nhật đầm lầy. Xoạt, đầm lầy hồ nước đột nhiên vọt lên một nói to lớn cột nước. Nương theo lấy cái kia cột nước, một đầu to lớn màu đen cá sấu xông ra, hướng về Bất Bại Ma Thần bọn người tấn công tới. Cũng là gia hỏa này. Bất Bại Chiến Thần quát nói, ta tiến lên ngăn trở nó. Bất Bại Chiến Thần nói liền xông đi lên, trường đao trong tay bổ ra, cùng Ngạc Ngư thống lĩnh va chạm nhau cùng một chỗ, to lớn lực đạo đánh tới. Bất Bại Chiến Thần ngược lại bay trở về, Ngạc Ngư thống lĩnh cũng rơi vào cứng ngắc trạng thái. Bất Bại Chiến Thần vừa mới một đao kia bổ xác thực rất tinh chuẩn, hoàn mỹ phong ngăn trở Ngạc Ngư thống lĩnh hung mãnh tấn công. Chiến sĩ ngăn cản loại hình thức này công kích muốn so cung tiễn thủ dễ dàng nhiều. Bởi vì chiến sĩ trời sinh cũng là lấy loại phương thức này tiến hành cận thân chiến đấu. Tô Dương cái này cung tiễn thủ chỉ là cái gà mờ. Cùng boss tiến hành cận chiến công kích thời điểm, đón đỡ góc độ phi thường nhỏ. Hắn nhất định phải chính xác tính toán phát huy đầy đủ ra bản thân siêu cường lực phản ứng mới có thể hoàn mỹ phong cản. Đây đối với người chơi yêu cầu phi thường cao. Phốp, trừ 1454. Tô Dương bắn tên trúng đích độc ngạc, đánh dụng độc ngạc hơn 1400 điểm thương tổn. Tử đồng xuất hiện tại hắn bên người, ma pháp cầu đập tới, đánh dụng độc ngạc hơn 1400 điểm thương tổn. Hắn cùng tử đồng phát ra đều không thấp. Đầm lầy độc ngạc thống lĩnh, tử cấp hy hữu boss, đẳng cấp 80, ma pháp công kích 4520 đến 5620, lượng máu 15 triệu, phòng ngự vật lý 1600, phòng ngự ma pháp 1600. Đây là độc ngạc thuộc tính, ma pháp công kích phi thường cao, mà lại da dày thịt béo, giết rất tốn sức. Tô Dương động thủ, Đông Thành Minh Nguyệt cùng Bất Bại Nha Đầu cùng Bất Bại Ma Thần cũng đều động thủ. Các loại kỹ năng thả ra, nhìn lấy lóa mắt, nhưng tỷ lệ chính xác lại vô cùng thấp. Lão Tô, người thương hại quá cao, cừu hận chuyển di. Bất Bại Chiến Thần lên tiếng nhắc nhở, hắn vốn là dự định làm MT ngăn lại boss. Làm sao biết chiến đấu mới vừa mới bắt đầu Tô Dương liền đem cừu hận kéo qua đi. Hiện tại boss khóa chặt Tô Dương, phía bên mình đem cừu hận kéo không trở lại, ta đến kiềm chế boss. Tô Dương bỗng nhiên phía bên phải lật nghiêng lăn ra ngoài, cùng lúc đó còn bắn ra một tiễn. Các ngươi toàn lực phát ra. Bất Bại Ma Thần kêu lên, ta đi. Lão Tô, ngươi đây là muốn cánh diều boss đến chết à? Tô Dương một tiễn bắn nổ boss phun ra ma pháp cầu. Từ Tốn nói, gia hỏa này là loại hình ma pháp boss, đại chiêu hủy thiên diệt địa, chủ nếu có thể đánh gãy nó đại vời chúng ta thì có thể thắng lợi. Bất Bại Ma Thần cười nói, cho nên, Tô Dương nói, tốc chiến tốc thắng. Bất Bại Chiến Thần cười ha ha nói, cái này đấu pháp ta thích. Bất Bại Nha Đầu im lặng nói, các ngươi thì không sợ đánh không ngừng đại chiêu sao? Tô Dương nói, đánh bạc vận khí rồi, nếu không lại lần nữa tới qua. Tô Dương toàn lực hành động, mỗi lần trốn tránh thời điểm đều không quên công kích, lăn lộn bắn ngược, chuyển hướng phản xạ, dùng cả tay chân đá bắn. Hắn hướng mọi người triển lãm xạ thủ sách giáo khoa cấp bậc thao tác. Một bộ đầy đủ động tác xuống tới đó là mây bay nước chảy không có chút nào gián đoạn. Hắn cùng tử đồng tỷ lệ chính xác so với nó người cùng sủng vật tỷ lệ chính xác cao, lại thêm lực công kích cao, cho nên Thượng Hải phát ra xa siêu việt hơn xa người khác. Cho nên đem cừu hận vững vàng kéo tại trong tay mình. Đông Thành Minh Nguyệt, Bất Bại Ma Thần mấy người cũng đều đang toàn lực phát ra. Bọn họ không dùng gánh chịu boss thương tổn, chỉ cần càng không ngừng thả kỹ năng là được. Bất Bại Chiến Thần đuổi theo boss chặt, hắn là chiến sĩ, toàn lực ứng phó công kích boss thời điểm, đánh ra phát ra cũng tương tự rất cao. Bất Bại Nha Đầu tồn tại rất có cần phải, nàng các loại giảm tốc độ kỹ năng vì Tô Dương giảm bớt không ít áp lực. Băng pháp phát ra tuy nhiên so ra kém hỏa pháp, nhưng điều khiển sân năng lực lại là mạnh nhất. Không có người lưu thủ, cũng không có người nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Cho nên tất cả mọi người tại điên cuồng phát ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.